Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3744. Một ván này Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng chiếm được ưu thế. Cô ấy đắc ý giạt rào xoay người sang chỗ khác. Ôm Tô Lam, đi, chúng ta trở về phòng ngủ. Vẻ mặt của Lục Mặc Thâm gần như là đã đen đến cực hạn. Lâm Thúy Vân, cô nhóc này, chờ sau khi hai nữ thân chân thành xoay người vào lều. Lục Mặc Thâm đầu đầy hắc tuyến quay đầu đi. Thậm chí ánh mắt của anh còn không kịp đối phó với Quan Triều Viễn. Chợt nghe thấy giọng nói ghét bỏ của đối phương. Tôi không ngủ cùng đàn ông. Lục Mặc Thâm quả thực sắp tức chết. Nói như tôi đã ngủ cùng đàn ông ấy. Hai cậu ấm thường ngày sống an nhàn sung sướng. Cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới phải chui vào túi ngủ. Bởi vì tối hôm nay để cho hai người bọn họ phát huy tốt nhất. Người khác ngủ túi ngủ ở trong lều. Hai người bọn họ trực tiếp mang đệm hơi đến. Nếu bây giờ bọn họ thỏa hiệp, tối hôm nay thật sự phải cùng người đàn ông khác chịu đụng thịt mà ngủ. Điều này sao có thể chịu được? Mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Những bạn học khác đã ngủ say. Ngay cả trong lều của hai người Lâm Thúy Vân và Tô Lam cũng đã tắt đèn. Lại chỉ có Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn. Hai người đàn ông rất buồn bực đang ngồi xổm ở bên ngoài lều. Muốn hai người đàn ông bọn họ ngủ với nhau. Tuyệt đối không có khả năng. Kiếp này, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau sau sau nữa cũng không thế. Mắt thấy muỗi ở trong vùng núi này càng ngày càng nhiều. Ánh mắt Quan Triều Viễn đột nhiên chợt lóe. Người phụ nữ của anh bình thường ngủ say hay không? Lục Mặc Thâm là người rất thông minh. Chỉ nghe thấy lời này của Quan Triều Viễn, nháy mắt liền hiểu được ý của anh. Anh ta gần như là dùng tốc độ ánh sáng. Phốc, đứng lên, giống như lợn chết. Hát xì, tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lúc này, Lâm Thúy Vân trong lúc ngủ mơ hát xì mạnh một cái. Quan Triều Viễn lập tức chuyển cho Lục Mặc Thâm một ánh mắt, anh đã hiểu chưa? Lục Mặc Thâm vẻ mặt hiểu rõ. Anh ta xoay người đi qua chạm vào căn lều mà hai người Lâm Thúy Vân và Tô Lam đang ở bên đó. Dây khóa của căn lều bị người kéo ra. Ánh trăng yếu ớt chiếu vào trong. Hai người đàn ông có thể nhìn đến hai khuôn mặt đang trong trạng thái ngủ sâu. Tô Lam ngủ quay lưng ra ngoài nghiêng về bên trái. Đây là tư thế ngủ tốt nhất đối với phụ nữ mang thai. Mà Lâm Thúy Vân sợ chính mình đè nặng Tô Lam, nằm ngửa chỏng vó, tư thế ngủ rất khó coi. Hai người đều ngủ thật sự rất sâu. Quan Triều Viễn đánh mắt với Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm tâm lý liên thông, lén lút ôm Lâm Thúy Vân ngủ như lợn chết lên. Lâm Thúy Vân mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Dầm gì hai tiếng sau đó nghiêng đầu, tựa vào trong ngực, Lục Mặc Thâm tiếp tục ngủ. Nhìn thấy Lục Mặc Thâm thành công ôm Lâm Thúy Vân đi, Quan Triều Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.